có sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ý tưởng dứt khoát nhận sự sỉ nhục, bao hàm tính khoan dung và kiên nhẫn. Giáo lý này trong sáu pháp Ba La Mật mà Phật giáo Đại Thừa gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La Mật là kiến nghị, nhường nhịn, chịu đựng. Ngoài ý nghĩa khoan dung tất cả, còn có một hàm ý đặc thù là nhận biết trọn vẹn hoặc cho phép. Hành giả Bồ Tát lúc ban đầu thực hành để chứng vô sinh pháp nhẫn. Muốn nhận biết pháp kinh đầy đủ, có thể thực hiện nhẫn nhục Ba La Mật một cách chân chánh. Trong kinh có nói, một cá nhân bố thí trì giới, công đức không thể bì với nhẫn nhục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp tu tướng hảo. Phước báo ấy đều do nhẫn mà ra. Trong quá khứ, có nhiều bậc công phu tu hành thành tựu đạo quả, nguyên cũng từ nhẫn nhịn mà ra. Bồ Tát Từ Hàng bảo tôi, thầy ấy làm thế nào mà có phước tướng, nhất định đã chịu đựng mọi điều sỉ nhục để phát triển Bồ Đề tâm, cũng nhân thế mà thành tựu Bồ Đề lợi lạc cho chúng sinh. Chắc chắn phải chế ngự được những điều khó nhẫn, tham sân, phiền não, phát triển Phật tánh nơi mình. Trong ba nghiệp, khẩu nghiệp là đứng đầu. Có người nơi miệng lại ẩn nhẫn không nói, nhưng trong lòng lại tính toán so đo, oán hận như nói, tôi sôi máu trong lòng. Nhẫn không chỉ ở miệng, mà còn nhẫn trong tâm, đây là chân chánh nhẫn. Đức Phật đã từng dạy, một người tu hành không xem sự sỉ nhục, phỉ báng, mắng nhiếc như vị ngọt cam lồ, thì chẳng thể gọi là người tu. Chữ nhẫn, ở trên là chữ nhận, bên dưới là bộ tâm, giống như có lưỡi dao chọc thẳng vào tim. Đau đớn lắm, sự nhẫn chịu thật không phải là việc dễ dàng. Có người kham nhận sự vất vả, nhưng không thể chấp nhận sự sỉ nhục, bêu xấu. Có người nhận chịu bao việc khó khăn, nhưng không thể bình tĩnh trong đau khổ. Có người chịu đựng sự tổn hại khi gặp việc trái ý, nghịch lòng mà không sân hận trả thù, nhưng bên trong lại có chủng tử oán hận tiềm ẩn, được chuẩn bị sẵn trong ý thức. Trong kinh Phật nói, Phật tiền đa kiếp hưng cung dưỡng, sở tích quảng đại chi phúc đức, nhất niệm sân tâm tài hưng khởi, tận phần bỉ phúc thành hồi tận. Dịch là, đã nhiều đời con cúng dường Phật, tích lũy thành ruộng phước vô biên. Hôm nay một niệm sân tâm khởi, đốt cháy thành tro bao phước điền. Bài kệ trên như một lời khuyên, có tác dụng cảnh giác cho người tu chúng ta rất lớn. Suy nghĩ chân chánh là sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục thật chẳng dễ. Đòi hỏi lòng ngay thẳng, suy nghĩ đúng làm tăng cường sức chịu đựng của chúng ta. Lúc bị hại, ta suy nghĩ. A. Những tổn thương giữa ta và người, anh ấy không được tự chủ vì hoàn cảnh phiền não sai khiến mới ra nông nổi này, nên hướng về người ấy khởi tâm thương xót mà không có tâm oán hận, báo thù. B. Tôi hiện tại bị tổn thương, có thể trong đời quá khứ tôi đã gieo ác nghiệp, cho nên ngày nay bị quả báo. Nếu tôi trả thù thì oan oan tương báo trọn kiếp không ngừng. Chỉ có khoan dung lấy đức báo oán sẽ có năng lực giải thoát ác duyên. C. Tôi có thể nhẫn nhục, tâm nhẫn nhục liền năng động, tăng cường thêm năng lực tu hành, thành tựu Bồ Đề trang nghiêm. D. Tư duy tất cả pháp thay đổi biến diệt, khổ đau, vui mừng, oán hận, yêu mến, cũng như hoa quỳnh thoáng chốc, như mộng tức giấc mơ, huyễn tức huyền ảo, bào tức bong bóng, ảnh tức bóng dáng, không có thật thể, trống rỗng, giả dối. Thế thì cớ gì phải trợn mắt phẫn nộ? Ơ, tôi vì tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, nguyện làm lợi ích để nhiếp thọ tất cả chúng hữu tình. Chỉ nên làm lợi ích cho chúng sinh mà không oán hại chúng sinh. Một lần, Ngài La Hầu La ôm bát theo sau sư phụ Xá Lợi Phất. Trên đường đi gặp phải nhóm thiếu niên hư hỏng, bỏ cát đá vào bát của Ngài, lại còn quơ gậy khiêu chiến đánh đuổi. Các vị sa môn miệng thầm nói nhẫn nhục, hành hạnh từ bi. Nhưng khi tôi đánh lên đầu thầy, thầy thử từ bỏ nhẫn nhục cho tôi xem. Ngài La Hầu La bị đánh, vết thương đầy trên mặt, phía trước chiếc y còn nhuộm đỏ máu hồng. Ấy vậy mà Ngài không hề đánh trả, chỉ lặng lẽ đến bờ sông khoác nước rửa sạch những vết máu trên người. Đây là sức mạnh nhẫn nhục, là hạnh bao dung, rất thuyết phục trẻ em hư hỏng. Từ đó chúng mới biết kính trọng người xuất gia. Chịu khổ là sức mạnh nhẫn nhục. Thông thường, người tu ở nhiều môi trường khác nhau phải nhẫn chịu sự đói khát, lạnh nóng, khổ vui. Trong kinh miêu tả sự đau khổ của người tu có khi hết sức cảm động. A. Khổ ở oai nghi. Người xuất gia nhất định phải gìn giữ oai nghi, phép tắc. Từ đó, mọi người mới sinh lòng tôn kính. Những lúc đi, đứng, ngồi, nằm đều phải có quy củ. Ví dụ, lúc ngồi không thể kiễng chân, rung đùi. Khi đi trên đường không thể xoay đầu trong bên này, bên kia, hoặc lớn tiếng cười đùa. Đây là một loại khổ hạnh. B. Khổ ở nhiếp pháp. Khi tu hành, có những lúc không có sự dũng mãnh tinh tấn, như những lúc tìm thầy học đạo, không gặp hoặc gặp thầy rồi mà chẳng được dạy dỗ, thiếu hụt khổ nghèo. Thuyết pháp mà không có người nghe, những khổ này là cầu pháp, tu theo pháp, khó khăn trong khi nói pháp, trong đối nhân xử thế. C. Khổ ở lợi tha. Trong việc làm lợi ích cho chúng sinh, có khi bị hiểu sai về việc làm của mình, rồi bị gièm pha, đố kỵ, đủ loại tranh chấp làm cho thân tâm phiền não. Đây đều là nghịch tăng thượng duyên, nên dùng từ bi, khoan dung mà đến với họ, kiên quyết khắc phục những trở ngại xảy ra. D. Khổ ở việc tu hành. Y theo việc tu hành đó là thiện pháp, lúc hoằng pháp, thân tâm phát sinh hiện tượng mệt mỏi. Là người hành Bồ Tát Đạo, phải chấp nhận và tìm cách khắc phục, dẫu cho có phát bệnh đau đớn, nhằm lúc ở trước mặt Phật tử cũng thể hiện tinh thần minh mẫn, an định. Phật tử cần sự hướng dẫn tu học, ta hoan hỷ nhận lời, dẫu rằng lúc ấy sắp đi thọ trai, hoặc đang làm công tác vệ sinh quét dọn, vân vân, cũng phải dừng lại. Tất cả dành cho người trước rồi mới đến phiên mình. Phải có sự kiềm chế, nhẫn nại. Người tu hành phải có sức chịu đựng, nhẫn nại sự khổ não và những biến đổi vô thường của thế gian, nhằm mục đích tìm ra đời sống niết bàn chân thật. Trực tu mật khế tâm tâm địa, hưu khổ lao sinh thụy mộng trung. Dịch là: trực tu khế hợp đất tâm, bỗng nghe lao khổ thì thầm mộng thôi. Sự đau khổ ở thế gian ta phải quán xét như bụi sương mơ màng lơ lửng. Quyết chí là sức mạnh nhẫn nhục. Nếu chúng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Hoa mai có vững vàng đâm chồi trong cái giá rét của mùa đông mới cho hương thơm khắp cả đất trời. Dôi có trải qua ngàn chày gõ đập, trăm lửa nung luyện mới để lại cho nhân gian một màu trắng thuần khiết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nếu như không có sức mạnh chịu đựng vững vàng, làm sao có thể nhiếp phục ma quân mà thành đạo? Đại sư Huyền Trang dẫu có chết cũng an tĩnh nhắm hướng Tây Thiên mà tiến tới, không lẽ về Đông Độ dù chỉ nửa bước để được sinh tồn? Chính vì nguyện lực nhẫn nhục đã tạo nên sức mạnh tinh thần, khiến cho Ngài nhiều lần bị ngã đau đớn, nhưng vẫn đứng dậy, tiến bước vượt qua 800 dặm cát bồi dùng sa mạc khô khan để thành tựu chí nguyện thỉnh kinh. Đại sư Giám Chân do tuổi hạc 70, 7 lần vượt biển với đôi mắt mù lòa, vẫn tiếp tục đến Nhật Bản truyền giới Pháp, nối tiếp sự hưng thịnh của Đạo Phật. Ở đây đều nhờ vào sức mạnh kiên cường, nhẫn nại làm phương pháp thành tựu. Kiên nhẫn là lực lượng để thành công. Kinh Duy Ma nói, tất cả phiền não là một chủng Như Lai. Ví như không xuống biển lớn, không thể được châu ngọc vô giá. Không vào trong biển lớn phiền não, không thể được tất cả trí tuệ quý báu. Nhân sinh đang lặn hụp ở trong biển phiền não. Phật Pháp là chiếc thuyền cứu sống, chịu đựng nhẫn nhục là vượt qua biển khổ, được ở trên con thuyền của Như Lai. Đó chính là sức mạnh nhẫn nhục. Thiền sư Pháp Diễn ở núi Phù Sơn có chỗ đắc lực một đời, chính là kiên nhẫn cầu Pháp. Ngài và Thiên Y Nghĩa Hoài, nhóm 8 người, gặp khi mùa đông giá rét, khí hậu ẩm thấp, lại ngàn dặm lặn lội tìm thiền sư quy tỉnh để học đạo. Cuộc du hành cả ngày lẫn đêm, giày hư, chân đau nhức mà lòng không chút nghĩ ngợi. Lần đầu gặp thiền sư quy tỉnh đã bị chửi mắng xua đuổi. 8 người buồn bã ngồi bẹp xuống đất, chẳng ai chịu đi. Thiền sư quy tỉnh nhân tiện xách thùng nước đến, hướng vào đầu nhóm 8 người mà đổ. Tất cả mọi người bị tạt nước, y phục đều ẩm ướt, gió lạnh đến cắt da. Bây giờ y phục trên người đóng thành băng, 8 người cống rét, run rẩy chịu đựng, thật là thống khổ. 6 người trong nhóm tức giận thoái lui, duy có Pháp Diễn và Nghĩa Hoài chấn chỉnh lại y phục, quỳ thẳng cầu thỉnh không lui. Thiền sư quy tỉnh cầm thiền trưởng đến bên quở rằng: "Vẫn còn chưa chịu đi, chẳng lẽ chờ ta đánh đuổi?" Ngài Pháp Diễn toàn thân buốt lạnh, cắn răng cầu khẩn, ngàn dặm tham học không phải vì bị hắt một ít nước mà bỏ đi. Thiền sư có dùng gậy đánh đuổi, chúng con cũng chẳng rời chỗ này. Thiền sư quy tỉnh gật đầu, chìa tay đỡ hai người đứng dậy. "Tốt, thật sự có tâm tham thiền, cho phép quý vị lưu lại nơi này." Ở trước sự hống hách cản trở mà bất động như núi, chính là sức mạnh nhẫn nhục. Tha thứ là thể hiện sức mạnh nhẫn nhục. Trong kinh nói, người ôm lòng phẫn nộ khó tiến vào đạo giác ngộ, cho nên người tu phải có lòng từ bi và hay tha thứ. Sự giác ngộ không phải tìm nơi đâu khác, duy cho nơi nhẫn nhục mà được. Nếu ta ôm lòng phẫn nộ, oán hận chôn kín trong tâm, giống như gặp mũi tên độc, lòng cảm thấy lo âu, sợ hãi, khó mong tiến sâu vào đạo giác ngộ. Chỉ có siêng năng tu hạnh từ bi, tha thứ, năng lực ở trong sự nhẫn nhục có thể đạt trí tuệ giác ngộ. Đức Phật khoan dung như biển, chịu đựng tất cả những xúc phạm mà hay tha thứ. Phật ở trước mặt mọi người, ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Bất luận thời gian nào, hoàn cảnh nào, vĩnh viễn tha thứ, không một ý niệm trả thù, oán hận. Bồ Tát Đề Bà là người học thức uyên bác, biện luận nhanh nhẹn, khiến cho nhiều nhà ngoại đạo phải khuất phục theo Ngài Thế Phát Quy Y. Đệ tử của ngoại đạo biết thầy mình đã bị Đề Bà khuất phục, cải tâm theo đạo Phật, bèn nổi giận thề sẽ sát hại tôn giả. Ngày nọ, nhân lúc Đề Bà một mình tọa thiền dưới cội bồ đề, họ bèn nhẹ nhàng cầm đao đến gần bên tôn giả, đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực ngài, rồi cười lên hô hố: "Ông đã dùng lợi khẩu phá hại sư phụ tôi lấy đao bén bổ ngực ông. Ông dùng tàn kiếm Phật Pháp đánh bại tôi dùng đao bén sát hại ông. Xem ai có uy lực hơn." Đề Bà bị một đao, ngũ tạng lòi ra ngoài, ngực bụng đầy máu, hơi thở nặng nhọc, từ bi dặn dò: "Nhanh, trốn nhanh. Ông hãy cầm ba y và bát để trên giường thiền kia, rồi chạy nhanh vào trong núi đi. Nhớ đừng bao giờ quay lại. Đệ tử của tôi chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn sẽ oán hận ông, tìm bắt ông mà trả thù. Ông nên trốn nhanh để khỏi chết." Tình đệ tử của ngoại đạo nghe rồi hổ thẹn, nhưng e không còn đất dung mình, vợ giả cầm y bát hướng ngài Đề Bà lạy tạ rồi đi. Chúng đệ tử của ngài nghe động chạy đến, thấy sư phụ bị sát hại trong tình trạng bi thảm, không chịu đựng nổi, họ dậm chân gào khóc rồi vội lùng bắt hung thủ. Bồ Tát Đề Bà ngăn họ lại nói: "Thật tướng của các pháp vốn không oán thân, vốn không tà hại. Tình ấy làm hại ta là do nhân quả nghiệp báo, nhưng không thể tổn đến ta một tơ hào nào. Các ông không nên sằng bậy ngu ngốc, lấy điên cuồng truy đuổi điên cuồng, lấy sân hận dừng sân hận. Oan oan tương báo biết thuở nào cùng." Bồ Tát Đề Bà hy sinh vì đạo, lấy tâm khoan thứ thương xót tất cả chúng sinh. Mong rằng chúng ta cố gắng học tập đức tính này. có tâm nguyện giác ngộ. Vào cửa đạo, việc đầu tiên là lập nguyện. Nguyện lập rồi mới có thể độ chúng sinh. Phát tâm rồi thì Phật đạo mới có thể thành. Vì sao chư Phật và Bồ Tát có thể thành đạo? Vì quý ngài nương theo nguyện lực mà thành. Người học Phật mà không phát tâm Bồ đề, không lập nguyện rộng lớn, dẫu cho tu hành mãn kiếp nhiều đời, vẫn luân hồi trong thiên đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ đề, tu các loại thiện pháp gọi là ma nghiệp. Chúng ta học đạo Bồ Tát không chỉ phát nguyện mà phải phát đại thệ nguyện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nguyện, nếu không thành đạo quả, thề không rời chỗ ngồi. Đó là một đại nguyện. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 nguyện và Bồ Tát Văn Thù cũng có 12 đại nguyện. Lời phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng: địa ngục bất không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Dịch là: địa ngục nếu còn, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Đây là một đại nguyện làm chấn động lòng người. Từ những bi nguyện này mà chư Phật, chư Bồ Tát thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát Từ Hàng để lại nhục thân đến nay không hoại cũng do nguyện lực ứng hiệu. Nhân vì trong quá khứ ngài đã thành lập đạo tràng cúng dường chư tăng trẻ cư trú. Xúc động khi thấy ngài viên tịch, họ lập nguyện xin cho nhục thân ngài không hoại, đến nay đã thành tựu nguyện này. Hiện tại Phật tử trong đạo Phật chưa nhiều, nhưng nếu ở mỗi người đều có tâm quyết: tôi nguyện nỗ lực hộ pháp, tôi nguyện thường tu nhẫn nhục, tôi nguyện bỏ tham sân si, tôi phát nguyện, vân vân, Phật giáo nhất định phát triển rất mạnh. Xã hội tốt đẹp và trong sạch như chúng ta mỗi ngày đọc: tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, vân vân. Tam quy y, tam nguyện đều là phát nguyện. Người thời nay phát nguyện lớn tiếng mà không dám làm, hay nói mà không hay thực hành. Ví dụ nói tứ hoằng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xướng lên rất trang nghiêm, rất từ bi, còn việc chân chánh hành trì trên thực tế được mấy người? Thế nào là nguyện giác ngộ? Tôi đề ra 4 điểm để mọi người tham khảo. Tứ hoàng thệ nguyện là có tâm nguyện giác ngộ, là sự liên kết tu học và hành Bồ Tát Đạo. Đây cũng là căn bản pháp tu của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát chính là giúp đỡ tất cả để viên mãn hạnh nguyện. Còn có một chúng sinh chưa được độ liền độ. Tuy nhiên, nếu tâm phân biệt chưa trừ, không coi là Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói, nước trong biển lớn có thể uống cạn, có thể biết hết tâm niệm chúng sinh, hư không hạn lượng. Gió có thể buộc ràng, nhưng không thể nói hết cảnh giới chư Phật. Cảnh giới của Bồ Tát cao rộng sâu xa, tôi chỉ có thể giản lược nói rõ rằng: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng hữu tình và vô tình đều cần được độ, tâm tham, sân, si, phiền não trong lòng mình, vân vân, cũng là chúng sinh cần được độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tham muốn dục lạc thế tục, quả thực là phiền não cần nên dứt bỏ. Thích tiếng tâm, lợi dưỡng, đó là tâm tham muốn nên trừ. Vui mừng, nóng giận, phê bình, đó là thói quen nên cải sửa. Tất cả những xấu hổ, nhục nhã, bất an đều là tội lỗi không nên tạo tác. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 84.000 pháp môn, mỗi cửa đều có thể vào đạo, nên học rộng, nghe nhiều. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chúng sinh độ hết, nguyện tôi mới hết. Thành đạo Bồ Đề, nguyện tôi mới hết. Nên phát tâm rộng lớn này, đó là thực sự phát tâm Bồ Đề. Xuyên qua tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta có thể hướng đến tự tánh nơi mình. Trong nghề nghiệp, hoàn cảnh cùng chúng ta tâm nguyện tương ưng, cùng Phật Pháp tương ưng từ bi trí tuệ. Ví dụ, tự mình tham ăn uống và kén chọn là thói quen xấu, nên nương vào nguyện lớn từ từ loại bỏ. Tự mình có thói quen làm biếng buông thả, nên y vào nguyện lớn sửa chữa cầu tinh tấn. Tự mình là thầy thuốc, y theo nguyện lực giúp đỡ chúng sinh giải thoát bệnh khổ. lấy y gạo từ bi cứu tế, không nhất định phải là dược sư Như Lai thời hiện đại. Từ bi trí tuệ là có tâm nguyện giác ngộ. Tinh thần bốn đại nguyện lớn trong Phật giáo là bi, trí, nguyện, hạnh. Bốn đại nguyện trên do chư vị Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Phổ Hiền, bốn vị đại Bồ Tát tiêu biểu. Ví dụ trong mỗi vị đều có tính bao gồm, như Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh nơi địa ngục còn chịu nhiều đau khổ nên phát nguyện, địa ngục nếu còn thệ không thành Phật. Đó là tâm từ bi, tinh thần đại nguyện trên bao hàm cả đại bi, đại trí, đại hạnh. Chúng ta có thể tự mình nương theo tính cách trên, học tập tinh thần của quý ngài. Bản tính của tôi là từ bi. Học theo tinh thần của Bồ Tát Quán Âm, nương theo từ bi, tôi sẽ tặng cho mọi người một nụ cười thật tươi, một lời nói hay, một công việc thiện. Chúng ta cũng có thể học ở Bồ Tát Phổ Hiền 10 đại nguyện. 1. Lễ kính chư Phật, nuôi dưỡng chúng sinh với tính cách tôn trọng. 2. Thường luôn khen ngợi Như Lai, tặng cho mọi người lời nói hay. 3. Tùy tâm lực cúng dường, rộng kết thiện duyên. 4. Thường luôn sám hối nghiệp chướng, tự kiểm đời sống sinh hoạt bản thân. 5. Thường vui làm việc công đức, đạt tâm ý trong sạch. 6. Thỉnh mời Pháp Sư chỉ dạy, truyền bá chân lý Đạo Phật. 7. Cúng dường chư Tăng, sùng kính trọng đãi làm theo Pháp Thánh Hiền. 8. Thường thuận theo việc học Phật để tăng tiến trí tuệ. 9. Hằng thuận theo chúng sinh, coi trọng quyền tự chủ và ý kiến mọi người. 10. Hồi hướng rộng khắp, mong mỏi mọi người được sống an bình. Cũng có thể học tập tinh thần của Bồ Tát Văn Thù rộng tu trí huệ làm lợi ích trời người. Chỉ cần quý vị phát tâm Bồ Đề, thực hành bi, trí, nguyện, hạnh, tinh thần bốn đại nguyện của Bồ Tát, một đời sẽ được thanh tịnh viên mãn. Tu lục độ vạn hạnh là có tâm nguyện giác ngộ. Lục độ Ba La Mật là pháp tu của Bồ Tát Đạo. Ở mỗi người trong chúng ta cần phải thực hành pháp môn này. Thuở quá khứ, Đức Phật trong thời kỳ tu Bồ Tát Đạo là một kẻ phàm phu lại hết lòng tu theo pháp môn lục độ. Chúng ta phải cố gắng nương theo pháp tu lục độ này để đạt được nguyện lớn của mình. A. Dùng bố thí mà cảm hóa mọi người. Bố thí là cấp cho người vật sở hữu của mình. Chúng ta có thể bố thí tiền bạc, bố thí Phật Pháp và các phương pháp tu hành, mang lợi ích đến cho kẻ khác. Bố thí vô úy là tinh thần bảo vệ kẻ khác. Trong quá khứ, Ngài Xá Lợi Phất đã từng bố thí đôi mắt của mình. Đức Phật trong tiền kiếp vì một câu kệ mà bố thí thân mạng. Vì nghe kinh Pháp Hoa mà xả thí dương dị, thê nhi, làm kẻ hầu hạ tiên nhân. Những việc làm này đều là bố thí gương mẫu. B. Lấy việc trì giới làm phương pháp phòng thủ. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người phạm pháp, phần đông phạm vào ngũ giới, làm tổn hại đến sinh mạng kẻ khác, tiền của, trinh tiết, danh dự, thân thể. Chúng ta là người tuân thủ trì giới, xã hội sẽ an ổn lợi lạc. Tự mình biết gìn giữ giới pháp trước, khiến người khác cũng ít phạm giới hơn. Đây cũng là hành Bồ Tát Đạo. C. Lấy nhẫn nhục làm hạnh tu cho bản thân. Người có tâm thực hành nhẫn nhục có thể nhẫn khi gặp chuyện bất bình. Từ trên việc làm đó, cùng người khác an ổn sống chung. Nhẫn một bước, biển lặng trời trong. Có thể nhẫn với kẻ vô tình mắng nhiếc nhục mạ. Năng lực này giúp ta thành tựu tất cả các công đức. D. Lấy tinh tấn hàng phục ma oán hận. Người có tâm tinh tấn nhất định thành tựu đạo nghiệp, đạt được chánh pháp, trừ được phiền não, có thể gánh vác tất cả. Muốn đạt đạo quả Bồ Đề, duy chỉ có tinh tấn để tiến nhanh và trực nhập Niết Bàn. Ơ, lấy thiền định để an trụ thân tâm. Thiền định là động lực thúc đẩy Bồ Tát hóa độ chúng sinh. Có thiền định mới sinh trí tuệ, có trí tuệ mới phá trừ được ma phiền não. Cảnh giới của thiền định là vi, mật, thâm, diệu. Thế thường, khó mà biết được ngôn ngữ không dễ nói tột chỗ pháp lạc an nhiên thanh tịnh này. Thiền định có khả năng an trụ thân tâm, chứng nhập cảnh giới tự tại vô ngại. F. Lấy trí tuệ bát nhã dẫn dắt ngu mê. Trí tuệ bát nhã là mạng mạch tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa, có thể nói hết tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Trí tuệ bát nhã khiến chúng ta từ mê sang ngộ, từ bệnh khổ sang bờ an vui, khiến chúng ta đoạn trừ sinh tử trong ba cõi, cùng làm bạn lành với chư Bồ Tát. Chúng ta tu Bồ Tát Đạo, thực hành lục độ ba la mật, làm thuyền bè vượt qua biển khổ sinh tử, như thế là chúng ta đã nguyện tu giác ngộ vậy. Phát tâm tinh tấn là có tâm nguyện giác ngộ. Mặc dù chúng ta không có đại bi, đại nguyện của bậc cao tăng đại đức, nhưng có thể phát những nguyện nho nhỏ rồi tập hợp lại thành đại nguyện cũng thành tựu được Phật đạo. Ví như phát nguyện làm điển tọa, tức phụ trách công việc tạp sự, một tuần. Hành đường, tức trông nom bữa ăn, một tháng. Xài đầu, tức coi việc củi đốt, một năm. Khố đầu, tức coi việc thu chi tài vật, hai năm. Phát nguyện mỗi ngày niệm Phật một vạn tiếng, lễ Phật 1000 lần, tụng kinh 10 biến. Phát tâm quét dọn nhà cửa, thay đại chúng làm vệ sinh, lau rửa, vân vân. Phát nguyện mỗi ngày nói 10 câu có ích, mỗi ngày giúp người khác 10 điều thiện, 10 điều vui vẻ, cứu giúp 10 điều khổ cho người. Chỉ cần ta chịu phát nguyện và thực hiện một cách chân thành, thì không có việc gì mà không thể gánh vác. Trong khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn nói rằng, không nên nguyện rỗng vô ích, nên thực hành chân thật theo hạnh nguyện rộng lớn. Hư không chẳng lớn, tâm dương là lớn. Kim cang không cứng, nguyện lực mới kiên cố nhất. Dựa vào sự kiên quyết của nguyện lực, bắt đầu từ việc nhỏ cho đến việc lớn, ngày tháng tích lũy, đến khi gặp điều gian khổ sẽ biết bình tĩnh mà hóa giải. Tinh tấn như vậy có thể thành tựu đạo Bồ Đề. Lần nọ, Đức Phật đang giải kinh mà tôn giả A Na Luật lại mơ màng say ngủ. Đức Phật tiện thể nhắc nhở ông. Thật lạ cho ông thầy say ngủ, như loài nghêu, sò, ốc, hến, vì ngủ trong thời gian dài nên không thể nghe được danh hiệu Phật. Phật hỏi ngài A Na Luật, ông vì sao mà xuất gia? Ngài A Na Luật cảm thấy hổ thẹn cho mình, tức khắc quỳ xuống xin được sám hối, nguyện từ nay cố gắng không ngủ nữa, sớm chiều tinh tấn không lơ là, khiến cho đôi mắt bị mù. Đức Phật thương xót, dạy ông tu tập pháp Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội. Tôn giả nhân đó chứng thiên nhãn thông. Tất nhiên, đây là sức mạnh từ bi của Phật và cũng do ngài A Na Luật phát nguyện kiên định vững vàng. Tinh tấn tu hành, đó là mấu chốt thành tựu Phật đạo. Bồ Tát Từ Hàng từng có một kệ ngữ khuyên người rộng phát nguyện Bồ Đề. Tôi đặc biệt sử dụng trong 12 pháp lễ bái của Hiệp hội Phật Quang. Tôi nay phát tâm không cầu phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác cho đến địa vị Bồ Tát quyền thừa. Riêng theo tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, nhất tâm đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta phát tâm Bồ Đề không vì mình, không vì phước báo nhân thiên, không cầu quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát. Chúng ta chỉ nương theo pháp tối thượng thừa của Phật mà phát tâm. Nguyện cùng thế giới chúng sinh gian khổ đồng sinh tử, đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là ước vọng của người trong đạo tràng chúng ta, cũng là mục tiêu tu hành của hàng Phật tử chúng ta. Hy vọng mọi người nương vào phát nguyện này mà cùng nhau nỗ lực. Quý vị mặc dù chỉ xuất gia ngắn hạn, tương lai vẫn có duyên với Phật Pháp. Tuy hiện nay thân ở tại nhà mà tâm tự xem đã xuất gia. Tâm đã xuất gia cần thiết nên có 10 đức tính cần có của người xuất gia là 1. Có tâm rộng lớn. 2. Có lòng từ độ chúng. 3. Có dũng khí hoằng pháp. 4. Có tâm bền chí tu hành. 5. Có trí tuệ chánh giác. 6. Có tính cách xuất thế. 7. Có thiện ý hộ pháp. 8. Có tâm dung người. 9. Có sức mạnh nhẫn nhục. 10. Có tâm nguyện giác ngộ. mong rằng quý vị có thể dung hợp 10 đức tính cần có này, in sâu vào tâm mình, mang theo 10 chân lý đó trở về trú xứ, cùng đồng chứng ngộ sinh tử niết bàn của đời người. Chúc phúc quý vị bình an kiết tường.